Tây Xuất Ngọc Môn, chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tâm không khí là lạ. Cao Thâm Tam hai khẩu uống hoàn cháo, bắt bánh bao bỏ chạy. Diệp Lưu Tây toàn bộ quá trình không thể nào ngẩng đầu. Nhai kỹ nuốt chậm, quả thực xưng được với văn nhã. Đinh Liễu nâng má xem Diệp Lưu Tây, bất chợt ngây ngô cười. Nửa ngày tay cắn một ngụm bánh, có một lần còn cắn cái không. Sương Đông thật sự nhìn không được. Đũa vĩ sao nàng bát biên. Tiểu Liễu Nhi, hảo hảo ăn cơm. A Hòa không biết phát sinh chuyện gì, cảm giác chính mình không hợp nhau. Thật sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sau khi ăn xong, Sương Đông đi lục xem trên xe trang bị cùng công cụ. Buổi tối muốn vào quỷ nha quặng nói. Tuy rằng chưa tiến vào qua, cũng có thể tưởng tượng đến là thế nào tối đen sâm bố thiếu dưỡng. Có chút thiết bị, tỉ như chiếu sáng, phòng có độc khí thể. Trước đó chuẩn bị tốt, Diệp Lưu Tây tưởng cùng đi qua. Nửa đường bị Đinh Liễu cấp tiệt, tiểu nha đầu phiến tử, cười đến tiện hề hề. Nói, Tây tỉ a, Diệp Lưu Tây nói. Không cần hỏi, đối, làm, cảm giác tốt lắm, tình hình cụ thể không bàn nữa. Cứ như vậy, ngắn ngủn nói mấy câu, Đinh Liễu đã dập dờn, phía sau lưng cọ ở trên tường, còn lấy thủ che mặt cười. Diệp Lưu Tây buồn bực, đến cùng có ngươi chuyện gì? Đinh Liễu hừ một tiếng, ngươi không truy qua tinh, không hiểu cái loại này thỏa mãn cảm, lại cảm thán, ta Đông ca thật là có tinh lực a, ta một ngày ăn uống vệ sinh cũng liền đi qua. Hắn ban ngày đi Triệu lão đầu thư phòng thám hiểm, buổi tối còn hoàn thành nhân sinh đại sự. Đây là thời gian quản lý cao thủ a, ta liền thích như vậy nam nhân. Nàng túm Diệp Lưu Tây ống tay áo. Tây tỷ, Đông ca có đệ đệ sao? Xương Bắc xương Nam đều được a, không bằng hắn ta cũng nhận. Ngươi ăn thịt ta ăn canh. Diệp Lưu Tây lấy thủ hung hăng ninh miệng nàng. Ngươi cái tiểu cô nương, xem bản thân cả ngày nói cái gì mê sảng, hại không e lệ. Nàng phiết hạ Đinh Liễu đi ra ngoài. Đinh Liễu đứng ở tại chỗ, khóe miệng bị ninh đỏ nhất đại khối, giống không lau sạch sẽ son môi dấu. Phẫn nộ hảo không phục, ngạnh cổ ồn áo, như thế nào a, cuộc sống nhàm chán, tâm linh rong ruổi một chút không được a. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được cửa phòng mở. Là Cao Thâm theo trong phòng xuất ra. Đinh Liễu chạy nhanh thu hồi trên mặt háo sắc mơ hồ, nhanh chóng đứng chính, thanh thanh cổ họng, lại lý lý tóc, chứa dường như không có việc gì. Đi ra ngoài a, Cao Thâm gật đầu, buổi tối đi mỏ đổi phì đường, không biết hội không sẽ đánh lên. Ta muốn đi tìm điểm tiện tay tên, lão dùng sẻng công binh, rất không thoải mái. Đinh Liễu nói, đi chiều Triệu lão đầu muốn. Vũ Lâm vệ là luyện võ, đau thương côn bổng, cái gì vũ khí không có a, nhặt tốt muốn. Cao Thâm ừ một tiếng, cũng không lập tức đi, dừng một chút ấp a ấp úng. Tiểu Liễu Nhi, chấm, ân, buổi tối, người cũng đừng đi đi. Kia cái gì hoàng kim mỏ, quỷ nha quặng nói, nghe khiến cho nhân tâm lý sợ hãi. Hắn sợ nàng vạn nhất lại ra điểm sự. Đinh Liễu thân mình uốn éo, quay đầu bước đi, đây là mất hứng, cũng là ở nói với hắn. Không thương lượng, Cao Thâm có chút đau đầu. Sương Đông bố mở ra, công cụ đồ dùng xiêm áo nhất, biên châm trước biên nói chuyện với Diệp Lưu Tây. Ta nhớ được Triệu Quan Thọ nói, quặng lộ trình có đôi khi sẽ có thủy, tẩm mãn màu vàng bọt biển, khó nói loại này thủy có phải hay không có ăn mòn tính. Đến lúc đó trên chân muốn bộ thượng giao bộ, phía dưới hương vị nhất định sẽ không rất hảo. Tìm một ít than hoạt tính cùng plastic phim nhựa, ta có thể làm vài cái giản dị phòng độc mặt nạ bảo hộ. Đèn pin có phòng thủy, bất quá cẩn thận khởi kiến, ta cảm thấy muốn dẫn chiếu sáng bỏng. Diệp Lưu Tây có chút không yên lòng, nàng còn chưa có thể hoàn toàn theo đêm qua kia chàng hoan hảo chung hoàn hồn. Trong đầu ngẫu nhiên tái hiện hình ảnh đều sẽ nhường nàng nhĩ nhiệt tâm khiêu. Trên người mỗ ta địa phương, có khi còn có thể không lý do bùn rùn. Xem Sương Đông cũng cảm thấy phá lệ xa lạ. Nam nhân mặc vào C không y quần áo. Quả nhiên hai loại sao? Hắn hiện tại thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy tự giữ cùng nàng nói chuyện đâu? Trên đầu bỗng nhiên đã trúng hắn một cái bạo lịch. Sương Đông nói, ngươi chuyên tâm một điểm. Diệp Lưu Tây mạnh miệng, ta không chuyên tâm a. Sương Đông thoại lý hữu thoại. Lưu Tây, ban ngày làm việc ban ngày, buổi tối làm buổi tối chuyện. Diệp Lưu Tây cắn môi, ngươi liền như vậy linh thanh. Sương Đông cúi đầu ninh thử tay nghề điện. Ngươi cho là, vì sao tối hôm qua chỉ cần ngươi một lần, còn cho ngươi an ổn ngủ đến hừng đông, là vì cấp đại gia giữ chút thể lực, dù sao còn muốn bận phì đường chuyện. Diệp Lưu Tây độ lệch đầu, xem trên cửa sổ xe ánh kia luân chiến tiểu tịch dương. Lòng có khó chịu, hừ một tiếng, thổi điểm phong đều cảm mạo nhân, nói được cùng bản thân thể trạng thật tốt dường như, cạch lang một tiếng. Sương Đông bắt tay điện cấp ném. Diệp Lưu Tây liền phát hoàng. Ngẩng đầu nhìn hắn. Làm chi? Sương Đông nói. Biết ta vì sao thổi điểm phong liền cảm mạo sao? Vì sao? Là vì muốn đem thể lực ở lại mấu chốt sự tình thượng. Không giống mỗ ta nhân. Miệng cọp gan thỏ. Lưu Tây. Người trúng gió không cảm mạo thực kiêu ngạo sao? Nhất kiện miên áo bành tô có thể thu phục chuyện. Cũng đáng bắt tại ngoài miệng nói. Diệp Lưu Tây nói. Kiêu ngạo. Tỉnh áo bành tô tiền. Sương Đông phù ngạch thở dài. Thật sự là giờ khóc giờ cười. Qua hội phân phó nàng. Đi. Cho ta ngao cái canh. Diệp Lưu Tây cho rằng chính mình nghe lầm. Hả. Người hiện tại tâm còn chưa có tĩnh. Cho ngươi tìm điểm việc làm. Lắng đọng lại một chút. Hồn về vị. Ta lại cùng ngươi tán gẫu chính sự. Đừng ở chỗ này phân ta tâm. Cũng xong. Nàng cũng không tưởng lão đối trụ hắn một người. Ngao canh hảo. Táo phòng nhân nhiều. Tiếp điểm khí. Dính điểm nhân khí. Hấp điểm yên hỏa khí. Có trợ giúp nàng khôi phục. Diệp Lưu Tây đứng lên. Uống cái gì canh. Sương Đông cũng không ngẩng đầu lên. Liền ngao đôn hoàng lần đó. Người đánh xong giá sau. Đôn canh xương. Hắn vĩnh viễn nhớ được kia cảnh tượng. Khi đó trời sắp tối rồi. Nàng bọc quân lục sắc áo bông ngồi ở tiểu bàn ghế thượng. Thủ đơn sơ thán hỏa lò tử. Trên bếp lò tiểu nồi oa cái thường thường bị thôi khởi. Màu trắng hơi nước đột đột hướng bị ngọn đèn nhiễm hoàng trạng vạng bên trong mạo. Lại sau đó, nàng xốc lên nắp vung. Lấy trước múc điểm canh xuất ra. Cúi đầu thường hạ mặn tiên. Sương Đông luôn luôn cảm thấy, kia canh hương vị nhất định tốt lắm, tốt đẹp cái loại này hảo. Diệp Lưu Tây tiêu thất nửa buổi sáng, cơm trưa khi, trên bàn hơn nói canh xương. Vũ Lâm Thành dùng đầu bếp đều là bàn tay to. Diệp Lưu Tây kia tam dưa hai táo công phu, thật đúng không thể cùng người ta so với. Đinh Liễu ăn canh thời điểm, phân biệt rõ hai khẩu, nói. Này canh cùng đồ ăn so sánh với. Thiếu chút nữa hương vị a. Sương Đông uống hoàn trong bát canh. Nói. Ta thấy rất khá. Hắn đứng dậy lại thịnh một chén. Cao Thâm biết hội chọc Đinh Liễu sinh khí. Vẫn là cụ nói nhắc lại. Cái kia. Buổi tối có thể không mang theo tiểu Liễu Nhi đi sao? Ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Đinh Liễu nóng nảy. Bát hướng trên bàn một chút. Canh đều sái xuất ra. Ai, người có hoàn không hoàn? Sương Đông nói, chuyện này đi, hắn nói đến một nửa im miệng. A Hòa Đình biết điều, biết bọn họ không lấy nàng làm người một nhà. Vội vàng hai khẩu bới xong rồi cơm. Nói, ta ăn xong rồi, đi bên ngoài tản bộ tiêu tiêu thực. Rời đi thời điểm, bước chân rất nhẹ, sợ quấy rầy ai. Đinh Liễu cổ mi tức giận, mặt đều khí đỏ. Sương Đông có thế này tiếp tục nói tiếp. Ta đối Triệu Quan Thọ có hoài nghi. Cho nên mới hội tiến hắn thư phòng tìm manh mối. Người này vô cùng không thật. Rất khó nói phì đường bị bắt cóc chuyện này. Hắn có hay không ở bên trong trợ giúp. Chúng ta đều đi rồi. Lưu Tiểu Liễu Nhi một người đợi. Cũng không bảo hiểm. Cứu trở về phì đường. Lại đã đánh mất Tiểu Liễu Nhi. Về sau đi ra ngoài. Đều vô pháp hướng Liễu Thất công đạo. Bỗng nhiên nghe được. Liễu Thất. Tên này. Đinh Liễu thực tại sửng sốt một chút. nhớ tới chính mình xuất phát khi hùng tâm bừng bừng, muốn can gia điểm đại sự đang làm cha trước mặt lộ mặt. Lại đối lập hôm nay tình trạng, quả thực dường như đã có mấy đời, tiến quan có mấy ngày. Liễu Thất tuy rằng ngoài miệng nói nàng chết ở bên ngoài, liền nhận mệnh, dù sao không phải thân sinh, nhưng đến cùng dưỡng phụ nữ một hồi, vẫn là sẽ tìm nàng đi. Nàng bỗng nhiên còn có điểm nhớ nhà. Đông ca, nếu Triệu Quan Thọ có vấn đề, chúng ta còn có thể thuận lợi xuất quan sao? Sương Đông nói, cơm một ngụm cà lam, sự nhất kiện kiện làm, nghĩ ra quan, nhất muốn an toàn, nhị yếu nhân toàn, như vậy, chúng ta phân cái công. Hắn nhìn về phía Cao Thâm, đại gia đã hợp tác qua vài lần, hẳn là biết, không phải chỉ có kén cánh tay đánh nhau tài kêu xuất lực. Trông chừng, ngắt lời, che giấu, từng cái vị trí đều trọng yếu. Chúng ta cùng đi Hoàng Kim Mỏ, ta cùng Lưu Tây Tiến quặng nói. Các ngươi hai cái lưu ở bên ngoài, ngươi trọng điểm bảo vệ tốt Tiểu Liễu Nhi. Đinh Liễu kiềm chế không được muốn nói. Sương Đông ý bảo nàng nghe xong. Quặng lộ trình tình huống gì, ai cũng nói không rõ ràng. Đại gia cùng nhau đi vào, vạn nhất ra tình huống, chính là tận diệt. Bên ngoài lưu hai người các ngươi, vừa tới phòng Triệu Quan Thọ dở trò quỷ. Thứ hai, ta cùng Lưu Tây thật sự gặp chuyện không may, bên ngoài còn có thể có cái trông cậy vào, hiểu không? Đinh Liễu cổ họng phát khô, không được gật đầu, nhất thời cảm thấy chính mình trên vai trọng trách ngàn cân trọng. Cao Thâm có chút hâm mộ Sương Đông, tam hai câu nói liền đem Tiểu Liễu Nhi thuyết phục, không giống hắn, miệng ngốc như vậy, rõ ràng một mảnh hảo tâm, là không thấy hảo, còn thương cảm tình. Bỗng nhiên nghe thấy Sương Đông hỏi hắn có hay không tiện tay vũ khí. Cao Thâm định định thần, ta buổi sáng cùng bên ngoài thủ vệ nói qua, muốn hai đoạn thiết côn, có liên song tiệt côn tốt nhất, ta xử cái kia thục. Sương Đông gật đầu, thương ta lưu cho Tiểu Liễu Nhi, mang thương tiến quặng nói không thật dùng, nổ súng rất nguy hiểm, còn dễ dàng lún. Tiểu Liễu Nhi ngươi nhớ kỹ, ngươi tốt nhất yếu thế. Đối phương cảm thấy Cao Thâm khó đối phó, bắt ngươi không đương hồi sự, ngươi chính là kỳ binh, ra tay thời điểm có thể thu được lớn nhất hiệu quả. Đang nói, bên ngoài truyền đến hỗn loạn tạp âm, ngẩng đầu nhìn là Triệu Quan Thọ vào được. Diệp Lưu Tây đứng dậy nghênh đi ra ngoài, không biết có phải hay không bởi vì ngày hôm qua kia nhất nhấn nhường Triệu Quan Thọ không có cảm giác an toàn. Hắn hôm nay mang ác điểu vệ có chút nhiều, trong nghề trông cửa nói. Diệp Lưu Tây liếc mắt một cái liền nhìn ra, ác điểu vệ đứng vị ý vị sâu xa, nhìn như ở Triệu Quan Thọ chung quanh dài, kỳ thực hộ chật như nêm cối. Nàng chứa cái gì đều không phát giác. Có việc, Lưu Tây tiểu thư, người chuẩn bị một chút, đợi chúng ta liền xuất phát. Diệp Lưu Tây có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn xem cao quải thái dương. Sớm như vậy, Vọng Sơn chạy ngựa chết, Hoàng Kim Mỏ không ngươi tưởng gần như vậy. Hơn nữa, ra khỏi thành tiền còn có chút chuyện khác phải làm. Diệp Lưu Tây không dị nghị, cho ta một khắc chung đi. Nàng xoay người tưởng trở về phòng, trong lúc vô tình nhìn đến cách đó không xa Lý Kim Ngao. Biểu cảm bức thiết, đối với nàng lại là chắp tay lại là tạo thành chữ thập cầu phù hộ. Diệp Lưu Tây nhất thời nhớ tới, xoay người gọi lại Triệu Quan Thọ. Ai, Triệu lão tiên sinh, vừa nói vừa câu thủ đem Lý Kim Ngao chiêu đi lại. Lý Kim Ngao nhất lưu chạy chậm, đến phụ cận khi, chân đều hưng phấn như nhũn ra. Diệp Lưu Tây nói, vị này Lý Kim Ngao, là Lý gia phương sĩ. Hắn luôn luôn muốn nhìn một chút trưng bày quán Lý bác cổ yêu giá. Khi nói chuyện, Lý Kim Ngao đã đầu run run tác đem phương sĩ bài lấy ra, tưởng đưa tới Triệu Quan Thọ trước mặt, lại không dám, vẻ mặt khiêm tốn lại khách khí cười, cười đến cái trán đều toát ra vi hãn. Triệu Quan Thọ quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí hờ hững, ta biết, ta tìm người hiểu qua. Nghiêm cẩn lại nói tiếp, hắn này một chi, chính là dính cái Lý họ, nhân gia Lý thị từ đường là không tiếp thu. Không tính chính tông phương sĩ, cấp phương sĩ bài, cũng chính là cấp cái mặt mũi. Tưởng Tiến Quán trong lời nói, tư cách xa không đạt được. Lý Kim Ngao Cương ở địa phương, mặt trướng đỏ bừng, lại không dám phất Triệu Quan Thọ mặt mũi, chỉ có thể luôn luôn cười mỉa. Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn rất đáng thương, lại nhìn Triệu Quan Thọ khi, liền cảm thấy hết sức đáng ghét. Luận tư cách, tích cực trong lời nói, người một cái võ công toàn phế nhân, cũng không tư cách làm Vũ Lâm vệ đầu đầu đi. Nàng không chút để ý, cho nên a, Triệu lão tiên sinh, đi cái cửa sau, bán ta cái mặt mũi, ta này mặt còn trị điểm tiền đi. Hắn xem cũng không phải cái gì cơ mật. Bác cổ yêu giá, phương sĩ lưng đều học thuộc lòng, cũng chính là xem cái thực vật đồ văn đối chiếu một chút. Người nếu lo lắng, tìm người toàn bộ quá trình đi theo hắn. Triệu Quan Thọ nhíu mày, cảm thấy Diệp Lưu Tây người này cho tới bây giờ sẽ không xem ánh mắt cao thấp. Nhưng loại này việc nhỏ, cũng không tưởng cùng nàng cãi cọ. Hắn nhìn về phía gần đây một cái ác điểu vệ, người an bày một chút đi. Quả thực hy vọng, Lý Kim Ngao kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu Quan Thọ đi rồi sau, hắn đối với Diệp Lưu Tây ngàn ân vạn tạ. Sương Đông hợp thời mở miệng, có thể chiều ngươi mượn con gà sao? Đi địa phương bất định có cái gì mê hoặc, có con gà trừ tà. Trong lòng hội kiên định một điểm, Lý Kim Ngao miệng đầy đáp ứng. Thế nào chỉ, hoặc là, hai cái các ngươi đều mang theo. Sương Đông suy nghĩ một chút, Trấn Tứ Hải đi, thắng ở hung hãn, thời khắc mấu chốt, phóng xuất dọa người cũng là tốt. Trấn Sơn Hà như vậy, gặp chuyện liền choáng váng, hắn không phải thực chịu nổi. Lý Kim Ngao chạy nhanh trở về, Linh Trấn Tứ Hải đưa đến trên xe. Trấn Sơn Hà ở bên cạnh yên lặng xem, trong mắt xẹt qua một tia thất sủng phiền muộn. Diệp Lưu Tây không có gì hay sửa sang lại. Một tay thú thủ mã não một tay đao. Cho dù thu thập xong rồi, xuất ra trải qua Sương Đông cửa khi, nghe được hắn kêu nàng, đẩy cửa đi vào, hắn đang ngồi ở trên giường, trên tay khấu lý cái gì, ý bảo nàng đến gần chút, đến trước mặt, hắn cũng không đứng dậy, hai tay hoàn qua nàng thắt lưng, cầm trong tay gì đó cho nàng hệ thượng, kia này nọ, nói là cái quải đao đai lưng lại không hẳn vậy. Thắt lưng, phúc, khấu liên ở một chỗ, trung gian khấu đứng lên, chính là cái phòng hộ phúc mang, tới gần thân thể kia một tầng dùng nhuyễn ra, bên ngoài đường may bình tề, xiết khối cứng rắn cách, lượng thân tạo ra, kích cỡ vừa khéo, vây đi lên ấm mà nhanh thực, giống cánh tay hắn vây quanh nàng, Diệp Lưu Tây cúi đầu xem Sương Đông mạo trên đỉnh nữ khấu, vươn ra ngón tay ở thượng đầu hư điểm. Nhận thấy được hắn mau đứng dậy, lại chạy nhanh lùi về, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Sương Đông giải thích, làm thành như vậy, so với đơn thuần đai lưng tốt, bình thường bụng đau trong lời nói, hội ấm một điểm, vạn nhất đánh lên, cũng coi như có cái phòng hộ. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Lưu Tây bay nhanh ở trên môi hắn chắc một chút. Sương Đông cười rộ lên, dừng một chút nói, đừng náo. Nhường nàng một tá xá, hắn đều quên nói đến thế nào. Diệp Lưu Tây nói, đối ta tốt như vậy, ta thế nào báo đáp ngươi a? Sương Đông thân thủ giúp nàng sửa sửa quần áo. Ngươi đâu, đêm nay tiến quặng nói sau, có thể đầu óc thanh tỉnh, làm việc bình tĩnh, nhường chính mình không đụng không chạm vào không xảy ra chuyện. Ta liền cảm ơn trời đất. Diệp Lưu Tây cười, dừng một chút nói. Cũng không biết giang trảm ở quỷ nha quặng lộ trình bày cái gì bãi chờ ta. Lão nghe người ta nói khởi tên của hắn, ta đều có điểm chờ mong thấy hắn. Sương Đông trả lời, ta cũng là, hắn cùng giang trảm, thế tất phải có này một mặt. Sơn trà cũng tốt, khổng ương cũng tốt, sự tình còn chưa có hoa hạ dấu chấm tròn. Triệu Quan Thọ lời nói của một bên, hắn nhớ kỹ, chân tướng một mặt khác. Hắn muốn đi tìm giang trảm bằng chứng, ai mở bác cổ yêu giá, ai đầu uy mắt chủng, cùng với vì sao duy độc, buông tha hắn, ô, cách chương.